The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 20, mong là buổi tiệc sẽ cô bị gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ tới rồi đây Conan-kun. Yuji, ô cậu tới thật đúng lúc tên thám tử đó đang ở đây nè. Qua đây để tớ giới thiệu hai người làm quen. Conan, người này là người mà cậu nhắc tới sao Kudo? Heiji, chính là cậu ấy. Conan, chào cậu, mình là Heiji. Chào, mình là Yuji. Nghe nói cậu cũng là thám tử nhỉ? Heiji, Yuji. Họ trò chuyện với nhau một lát thì nghe tiếng Ran gọi. Conan, ba chị về chưa em? Ran, dạ chưa ạ. Mà có chuyện gì vậy chị? Conan, thì, Yuji chan qua chơi hả em? Ran, vâng, sao thế? Em qua đây chị cô vui sao? Yuji, cô phải, em qua chơi chị rất vui là đằng khác. Ran, vui sao ạ? Nghe chị nói vậy em hạnh phúc quá đi à, Yuji. Ran, trời ạ, sao mỗi lần đứng trước em ấy là mình lại cảm thấy ngại ngùng đến thế nhỉ? Ran, chị Ran ơi. Conan, hả, gì vậy Conan? Ran, câu đó em phải hỏi chị mới đúng đó. Câu hỏi của em chị chưa trả lời nữa. Conan, xin lỗi nhé, chị quên mất. Ran cũng dễ thương quá chứ. Yuji, thật ra hồi này, Ran, có gì nào đó tới kiếm bác Mori. Kazuha, trời, cậu làm mình hết hồn đó Kazuha. Ran, hi, xin lỗi. Kazuha, cậu đi vệ sinh gì mà lâu quá vậy Kazuha? Heiji, tớ là con gái mà. Kazuha, mà gì đó nói gì thế chị? Yuji, dì ấy bảo mời ba chị đi tiệc gì đó. Dì ấy còn nói có thể mời thêm bạn bè nữa cô sao? Ran, ra là vậy. Yuji, vậy các cậu đi luôn ha. Ran, cũng đờ si đó. Tớ đồng ý hai tay luôn. Kazuha, tớ cũng đi. Heiji, nếu vậy cả em luôn. Conan, vậy còn. Ran, nếu chị nói thế tội gì em cô đi đúng cô. Yuji vừa nói vừa nháy mắt một cái với Ran làm tim Ran sắp cô chịu nổi luôn. Có Conan đi theo mong là buổi tiệc sẽ cô bị gì. Yuji, từ nãy mình mới để ý cô nhóc này là ai thế. Kazuha, là bạn của em đó. Conan, ra thế, em tên gì vậy? Chị là Kazuha. Em là Yuji. Yuji nói miệng lại nở nụ cười tỏa nắng làm tim ai đó lỡ nhịp luôn. Cách chương.